Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Lục Tầm, Diệp Dao ngơ ngác, đây là do chịu đả kích quá lớn mà xảy ra phản ứng ngược, hay là hắn đã đánh mất khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình, chắc là nghe không rõ rồi. Cậu có phải đang nghe lầm hay không? Diệp Dao quyết định tàn nhẫn nói lại lần thứ hai. Tôi thích đàn ông, nghe rồi, cậu thích đàn ông. Lục Tầm đột nhiên dừng lại, mở to mắt, cậu thích đàn ông. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng Lục Tầm cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau những câu nói này. Lục Tầm vô thức siết chặt bàn tay của Diệp Dao. Diệp Dao muốn rút tay ra, Lục Tầm giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thả lỏng tay một chút, nhưng hắn vẫn nắm, không để cho Diệp Dao thuận lợi rút tay ra. Lúc trước cậu từng nói, tiếp xúc gần gũi với gay, chỉ cần đụng tới đầu ngón tay thôi cũng sẽ khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Tôi, Lục Tầm khó khăn mở miệng, nhiệt độ trên tay hắn bắt đầu thấp đi, nhưng hắn vẫn cố chấp nắm tay Diệp Dao như cũ. Cậu để tôi bình tĩnh lại một chút, Lục Tầm nói với giọng nghèn nghẹn. Suy nghĩ của Lục Tầm bây giờ rất loạn, hắn bất giác mà nhớ đoạn ký ức thời thơ ấu làm hắn ghê tởm đến bây giờ. Khi Lục Tầm còn nhỏ, sự nghiệp của cha mẹ hắn đang trên đà phát triển, lúc nào cũng bận đến tối mặt tối mày, vốn không có thời gian chăm lo cho hắn. Ba mẹ của Lục Tầm muốn tìm bảo mẫu, ông nội Lục biết chuyện này nên đã mắng họ rồi mang Lục Tầm về nhà nuôi dạy. Từ nhỏ khi mới bắt đầu nhận thức thế giới, cả một thời gian dài như vậy, Lục Tầm đều đi theo ông nội, được ông nói dạy cho rất nhiều kiến thức, hữu ích có, vô ích cũng có, mà một phần lớn chính là chuyện đồng tính nam ghê tởm thế nào. Em trai của ông nội Lục thời trẻ phải lòng một người đàn ông, vì tên đàn ông kia mà bỏ nhà ra đi. Hai anh em xa cách rất nhiều năm, đợi đến khi nhiều năm sau người em trai trở về, thân thể ốm yếu đến đáng sợ. Ông nội Lục mới biết là đứa em trai của mình chẳng những bị người ta lừa gạt tình cảm mà còn bị lừa tiền, ở bên ngoài lang thang rất nhiều năm, ông tức đến mức mắng rất to. Từ đó, ông nội rất ghét những thằng gay chết tiệt chuyên đi dụ dỗ đàn ông, ông tuyệt đối không cho phép cháu trai của mình cũng sa vào con đường sai trái này, bởi vậy mới dùng đủ mọi cách để hù dọa Lục Tầm. Khi còn bé, Lục Tầm đã biết nhiều thứ linh tinh, ví dụ như đồng tính nam càng dễ dàng truyền nhiễm bệnh AIDS. Thời trước không có nhiều phương pháp trị liệu tốt, sức đề kháng thấp khiến thân thể sinh ra rất nhiều bệnh, cuối cùng chết dần chết mòn. Ví dụ như hai thằng đàn ông lên giường, trên đất rồi trên tường, cả căn phòng đều chứa đầy những thứ gớm ghiếc. Đến tận bây giờ, Lục Tầm chỉ cần nhớ những hình ảnh của những căn phòng dơ bẩn đó, hắn cũng sẽ khó chịu đến buồn nôn. Ví dụ như những mối quan hệ không được pháp luật bảo vệ đó rất dễ trở thành mấy tên đàn ông điều cáng, hôm nay ngủ với người này, ngày mai ngoại tình với người khác, chẳng có cái nào tốt đẹp cả. Trải qua đủ loại chỉ dẫn quơ đũa cả nắm của ông nội Lục, thành công khiến cho Lục Tầm kiên định trên con đường trai thẳng. Không phải Lục Tầm không nghi ngờ, nhưng ông nội Lục đã nói cho hắn những lời nói rất có đạo lý. Đời người, quan trọng nhất là sự hòa hợp của âm và dương, chỉ khi chúng hòa hợp mới có thể đạt được thành tựu viên mãn, hai cực dương ở bên nhau sao có thể đạt được kết quả tốt. Đây là đạo lý ngàn đời của ông cha ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ tốt nhất của hai người đàn ông chính là bạn bè, là tri kỷ, là tâm linh tương thông. Còn có cái gì có thể khăng khít hơn là tâm linh tương thông? Lục Tầm đã từng cảm thấy rất có đạo lý, là anh em với nhau không cần quá nhiều tiếp xúc thân mật. Quan trọng là tương thông về mặt tinh thần, có tiếp xúc cũng chỉ là kề vai sát cánh mà thôi, tiến sâu hơn nữa thì dẹp đi. Thế mà khi đụng tới Diệp Dao, Lục Tầm dần dần bắt đầu cảm thấy cách nói này cũng không quá chính xác. Là anh em tốt phải cố gắng thấu hiểu đối phương, bao dung hết thảy. Nếu hắn không nắm tay Diệp Dao, sao biết được độ ấm từ lòng bàn tay cậu? Nếu hắn không ôm eo Diệp Dao, sao biết được Diệp Dao gần đây có gầy đi hay không? Nếu hắn không cùng Diệp Dao hỗ trợ lẫn nhau, sao biết được những biểu cảm thất thần khác của Diệp Dao? Những lời ông nội nói cũng chưa hẳn là hoàn toàn đúng, có một số kinh nghiệm đã quá lỗi thời rồi, không còn phù hợp nữa, cần phải dùng phép biện chứng để phân tích. Hắn với Diệp Dao là bạn bè tốt nhất, nhưng bây giờ Diệp Dao nói với hắn cậu thích đàn ông. Diệp Dao thích đàn ông, còn hên là Diệp Dao chưa kết hôn với người khác. Nghĩ kỹ rồi chứ, Diệp Dao nhìn sắc mặt kỳ lạ của Lục Tầm, nhìn không ra là đang vui hay buồn. Nếu như bây giờ cậu muốn cắt đứt, tôi sẽ không trách cậu. Lòng bàn tay của Lục Tầm ra mồ hôi ẩm ẩm dính dính vào làn da của Diệp Dao, rất khó chịu. Giọng nói của Lục Tầm vẫn nghẹn ngào như cũ. Cậu vì chuyện này mà tránh né tôi, lý do này còn chưa đủ sao? Giọng nói của Diệp Dao rất bình tĩnh. Tôi cho rằng cậu tuyệt đối sẽ không làm bạn với Gay, cậu sẽ cảm thấy ghê tởm. Đây là sự thật, Lục Tầm không hé răng nửa lời. Diệp Dao tiếp tục chậm rãi nói, tôi muốn giấu nhẹm đi, cho nên né tránh cậu. Tôi không muốn lúc mà cậu nhớ đến những lần tiếp xúc với tôi trước đây, khiến cậu ghê tởm đến ăn không ngon, trong giấc mơ của cậu có tôi xuất hiện, tất cả đều biến thành ác mộng. Lục Tầm lại nắm chặt tay Diệp Dao lần nữa, một cảm xúc khó tả dâng trào lên trong lòng hắn. Hắn dường như đang trơ mắt nhìn Diệp Dao bước vào bùn lầy trong tâm trí hắn, một nơi dơ bẩn, hỗn loạn, tanh tưởi, bất kham ở trong lòng hắn. Hắn tuyệt đối không thể để người này có một chút liên hệ nào với đầm lầy bẩn thỉu kia. Nhưng bây giờ Diệp Dao lại đang bước về nơi đó. Suy nghĩ của cậu là gì? Cậu cứ nói thật cho tôi biết, không cần phải giấu giếm nữa. Cuối cùng Diệp Dao cũng nói ra, tôi, trong tâm trạng rối bời. Lục Tầm đưa mắt nhìn về khuôn mặt mà hắn quen thuộc kia. Từng đường nét trên khuôn mặt này, hắn đều ghi lòng tạc giả, khiến cho hắn vừa thấy đã vui vẻ. Tựa như bây giờ hắn nhìn Diệp Dao, đáy lòng cũng bất chợt cảm thấy vui sướng. Diệp Dao chính là Diệp Dao, cho dù giờ Diệp Dao có sa vào vũng bùn đó, Diệp Dao vẫn là một người thanh cao thoát tục, chẳng chút dơ bẩn, sao có thể giống người khác được cơ chứ? Diệp Dao đang chờ đợi câu trả lời của Lục Tầm. Chờ đợi phán quyết cuối cùng. Vị thẩm phán có thể tuyên án trừng phạt cậu đang cau mày suy nghĩ. Hôm đó cậu nói không muốn tôi nắm tay cậu, lý do là tay tôi không giống con gái, chỉ là viện cớ, tất cả là giả. Lục Tầm nhíu mày nói, vậy sau này tôi vẫn có thể tùy ý nắm tay cậu đúng không? Diệp Dao, tên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Diệp Dao không nhịn được nữa, chẳng lẽ cậu chịu đả kích lớn đến nổi mất trí rồi? Có muốn tôi gọi 120 cho cậu không? Tôi nghiêm túc đó, Lục Tầm dầu dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ xu hướng tính dục của cậu là gì, tôi cũng không muốn quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa cách. Diệp Dao sửng sốt, mũi có hơi chua xót. Cậu lại trở thành ngoại lệ của hắn. Lục Tầm thậm chí còn nguyện ý vì cậu phá lệ đến mức này. Diệp Dao nói không cảm động là nói dối. Cậu định nói gì đó? Thì thấy sắc mặt của Lục Tầm đột nhiên đen lại. Vì chuyện gì mà cậu phát hiện ra mình thích đàn ông? Từ khi nào vậy? Hay từ nhỏ đã thích rồi? Lục Tầm vội vàng nói. Có phải do thằng oát con chết tiệt kia kêu cậu sờ cơ bụng của nó không? Chẳng lẽ cậu thích nó như vậy? Diệp Dao, đủ rồi. Không cần phát huy trí tưởng của cậu đi xa như vậy đâu. Diệp Dao không muốn Lục Tầm hiểu lầm trong lúc cậu né tránh hắn rồi đi kết bạn mới. Vì thế cậu nói thẳng. Không phải từ nhỏ, sau khi vào đại học mới phát hiện, hồi học cấp 3 tôi thật sự vẫn còn là trai thẳng. Có ý gì chứ? Cái này không lẽ là đang nói sau khi Diệp Dao lên đại học thì gặp được một người khiến cậu rung động đến mức Diệp Dao tự bẻ cong mình luôn. Rốt cuộc là ai? Bà Lục Tầm tức đến choáng váng, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Dao, muốn nhìn xuyên qua đôi mắt của Diệp Dao để thấu được suy nghĩ của cậu. Lôi thẳng làm Diệp Dao rung động ra đánh cho tơi bời hoa lá. Một Lục Tầm nghiến răng nghiến lợi. Là ai làm cậu nhận ra mình thích đàn ông? Diệp Dao hơi chột dạ rời tầm mắt. Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí Diệp Dao còn bao che cho tên đó. Lục Tầm cảm thấy chính mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Hồi nhỏ Diệp Dao thích một cô gái dịu dàng như nước. Vậy thì cái tên bẻ cong Diệp Dao rất có thể là một tên dịu dàng như nước. Vì Diệp Dao là từ trai thẳng thành gay, tính cách ngày thường với nhiều chi tiết nhỏ khác đều rất men, trong vô thức Lục Tầm nghĩ Diệp Dao ở trên, thế nên mới tưởng tượng ra dáng vẻ của người bẻ cong Diệp Dao. Chắc chắn là một thanh niên trắng trẻo gầy gò, mắt trong veo như làn nước mùa thu, ăn nói dịu dàng, chưa bao giờ ra tay đánh nhau, dù sao cũng chính là mẫu người hoàn toàn tương phản với hắn. Trong lòng Lục Tầm giờ rất khó chịu. Một luồng khí nóng không biết từ đâu mà lan tràn khắp toàn thân hắn, bức hắn muốn ngay lập tức phải sửa chữa sự sai lầm này. Trước kia Diệp Dao là trai thẳng, chỉ là bị thằng khác bẻ cong mà thôi, chắc hẳn vẫn có thể thẳng lại như lúc đầu. Không thử thì sao mà biết được, ở xã hội này, làm trai thẳng vẫn tốt hơn làm gay nhiều. Lục Tầm bình tĩnh lại, cậu thích đàn ông, cậu đã xem phim hai thằng đàn ông yêu nhau chưa? cậu biết họ lên giường với nhau thế nào không? Diệp Dao, chưa, cụ thể cũng không rõ. Lục Tầm thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu mà xem rồi, rất có thể cậu sẽ không thích đàn ông nữa. Buổi chiều Diệp Dao còn muốn tiếp tục dạy kèm, Lục Tầm Tầm đặt hai phần cơm để cùng ăn cơm trưa với Diệp Dao. Đã lâu rồi không được ăn cơm trưa cùng nhau, Lục Tầm ăn một miếng cơm, trộm ngắm Diệp Dao ngồi ở đối diện, trong lòng tràn ngập niềm vui như tìm lại được cái mà mình đã đánh mất. Đến giờ dạy kèm buổi chiều, Diệp Dao ở phòng khách dạy, còn Lục Tầm ở trong phòng ngủ, vừa ngóng tai nghe động tĩnh bên ngoài, vừa tải xuống một ít. Ngày Pon về coi, nhìn màn hình điện thoại, Lục Tầm nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi. Cơm ăn hồi trưa tựa như còn nghẹn lại ở cổ họng, Lục Tầm cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn dường như lại về thời thơ ấu, trở lại những tin tức và hình ảnh làm cho người ta ghê tởm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại trên tay hắn bởi vì xem mấy trang web này mà cũng trở nên gớm ghiếc. Nếu như là lúc trước thì Lục Tầm đã ngay lập tức ném bỏ rồi mua điện thoại mới. Nhưng bây giờ hắn phải cắn răng nhấp tải xuống. Có thể là do Diệp Dao không hiểu rõ mấy cái này, nên mới tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đẽ giữa hai người đàn ông khi lên giường, mới sinh ra ảo giác rằng bản thân mình có thể chấp nhận nó. Đợi đến khi hắn và Diệp Dao cùng nhau xem xong, Diệp Dao sẽ rõ. Kết thúc một buổi dạy kèm, ăn cơm tắm rửa xong xuôi, Diệp Dao đi đến phòng bên cạnh, lại gặp được Lục Tầm lần nữa. Lục Tầm cũng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt. Thân hình cao lớn và khuôn mặt siêu đẹp trai của hắn, tràn đầy hormone nam tính, là đối tượng trong mộng của vô số người. Lục Tầm đưa mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười, trong khắc đó Diệp Dao nghe được trái tim mình đập rộn ràng. Xa cách một thời gian lại trùng phùng, đối với những cặp đôi yêu nhau mà nói thì chính là tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô lửa bốc. Còn đối với người yêu thầm như cậu, sắp tới có thể là mất khống chế. Tiểu biệt thắng tân hôn, để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. Salian.com, cậu vẫn chưa nói hết bí mật mà cậu chôn giấu bấy lâu nay cho Lục Tầm biết. Lục Tầm vì cậu mà phá lệ, chấp nhận trở thành bạn bè với người đồng tính là cậu. Nhưng lỡ sau này Lục Tầm biết được người mà cậu thật sự thích là ai thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Giữa trưa cậu vì chuyện Lục Tầm chấp nhận mà rất vui vẻ, cố tình quên đi quả bom hẹn giờ đang trực nổ tung này. Lại đây, tôi với cậu cùng xem. Lục Tầm vỗ vỗ cái ghế dựa bên cạnh, gọi Diệp Dao lại đây. Diệp Dao đi qua ngồi xuống. Xem gì vậy? Lục Tầm đặt điện thoại lên bàn, để ở giữa hắn với Diệp Dao. Một bộ phim nhỏ có thể giúp cậu hiểu rõ. Bộ phim có nhịp điệu chậm rãi, loại phim này sẽ không quá chú ý đến tình tiết, sẽ sớm đi vào nội dung chính mà mọi người muốn xem. Diệp Dao nhớ lại lời nói trước đó của Lục Tầm, cậu biết rồi. Cái tên Lục Tầm này muốn bẻ thẳng cậu lại, tên trai thẳng ghét gay còn hơn gì mà cậu thầm yêu, chỉ vì muốn bẻ thẳng cậu mà chịu khó ngồi xem gay porn với cậu. Nghe cứ như mấy trò đùa hoang đường vậy, trong phim hai nam chính gặp nhau, một người sờ ít hầu của người kia. Lục Tầm tái xanh mặt mày. Thôi bỏ đi, đừng xem nữa. Diệp Dao nhẹ giọng nói. Tôi cảm thấy mình không thẳng nữa đâu. Lục Tầm không đáp lại câu hỏi này. Hắn ghé sát tai Diệp Dao. Cậu có thể tưởng tượng cậu sờ vào ít hầu của tên đó sao? Khi nói chuyện một dòng khí nóng truyền vào tai mang lại cảm giác tê ngứa. Diệp Dao thoáng quay đầu đi. Nhìn thấy ít hầu trên cần cổ thon dài của Lục Tầm. Đó cũng là một trong những chỗ nam tính nhất của Lục Tầm. Đương nhiên cậu tình nguyện chạm vào, cảm nhận được sự chuyển động của nó. Cậu cũng hy vọng Lục Tầm có thể vuốt ve ba cậu. Có thể, Diệp Dao nhẹ giọng nói. Lục Tầm quay đầu đối diện với Diệp Dao, trong mắt là vẻ kinh ngạc xen lẫn chút tức giận. Có thể, Lục Tầm trầm giọng nói. Tại sao lại không? Diệp Dao hỏi lại. Được, được lắm. Lục Tầm đột nhiên quay đầu lại. Vậy xem tiếp thôi. Cốt truyện phát triển rất nhanh, công mời tụ đến nhà hắn. Họ uống một ít rượu, thụ không biết là vô tình hay cố ý mà tay run lên, làm cho ly rượu vang đỏ đổ hết lên người mình, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm vải trắng thấm đẫm rượu đỏ, có thứ gì đó thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo sơ mi. Đừng lo, anh lau cho em. Anh Công lấy khăn giấy đặt lên chỗ ướt, nhẹ nhàng lau. Em thụ mềm mại hừ một tiếng, ngã về phía trước, ngã vào lồng ngực ấm áp của Công. Ánh mắt của thụ mê ly, sao anh, sát như vậy, Em thích lắm, tình tiết này đối với Lục Tầm mà nói là quá mức táo bạo, hắn nổi hết da gà da vịt. Như thường ngày là hắn đã tức giận bỏ đi, sau đó rót cho mình một ly nước đá, làm dịu đi tâm trạng khó chịu. Nhưng bây giờ hắn phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống, tới gần Diệp Giao lần nữa, lạnh giọng hỏi. Thế này thì sao, cậu có thể chấp nhận để thằng khác sờ vào chỗ đó? Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Lục Tầm, Diệp Giao hơi ngơ ngác. Dáng người của Lục Tầm rất tuyệt, siêng năng rèn luyện, không ăn thức ăn nhanh nên trên người chẳng có chút thịt thừa nào cả, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không khiến người khác thấy sợ hãi. Trong tâm trí của cậu, hai nhân vật chính trong phim đã được thay bằng mặt cậu và Lục Tầm, áo của cậu bị ướt, Lục Tầm cầm khăn giấy giúp cậu lau khô. Giữa họ sẽ xảy một số tiếp xúc, cậu thích tiếp xúc như vậy với Lục Tầm, nhưng là một người bạn, cậu không có tư cách yêu cầu Lục Tầm sẽ chạm vào cậu như thế. Diệp Giao mím môi, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nói thật, tôi thích cách khác hơn. Sắc mặt Lục Tầm hơi dịu lại. Hắn biết Diệp Giao không chấp nhận được, bộ phim này xem không vô ích rồi. Hai nam chính đã đi tới bước ôm nhau lôi lôi kéo kéo, nghiêng ngả, lảo đảo đi vào phòng ngủ. Nhìn đến khúc này Lục Tầm có hơi mất bình tĩnh. Hắn uống ực ực hai hớp nước trấn an bản thân, nhưng cũng không có tác dụng gì mấy. Lục Tầm theo bản năng nhích lại gần Diệp Giao, cánh tay hắn chạm vào cánh tay của Diệp Giao, chỉ là một chút tiếp xúc nho nhỏ thôi mà đã làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lục Tầm dứt khoát ôm vai Diệp Giao, kéo nửa người của Diệp Giao vào trong lồng ngực. Diệp Giao, đừng nhúc nhích, xem tiếp đi. Lục Tầm hít mùi hương của Diệp Giao, cảm thấy thoải mái hơn một chút, lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Anh Công đã đi vào chủ đề chính. Lục Tầm chóng mặt nhức đầu, hắn nhanh chóng rời mắt nhìn chỗ khác, tiếp tục cố gắng bẻ thẳng Diệp Giao. Cậu nghĩ kỹ lại đi, cậu có thể chấp nhận người ở dưới thân cậu là một thằng đàn ông ư, họ khô cứng như vậy, trên người họ có thứ gì cậu cũng có, không thể bổ sung cho nhau được. Lục Tầm nói, phần lớn thứ họ theo đuổi không phải là tâm hồn hòa hợp mà chỉ đơn giản là ham MU không. N sắc THT, chỉ đơn giản là ham MU không. N sắc THT, Diệp Giao nhỏ giọng hỏi, thật sự sẽ có loại cảm giác này sao? Chỉ nghĩ đến việc được ở bên Lục Tầm thôi là cậu đã thấy vui vẻ lắm rồi. Chưa nghĩ tới còn có thể như vậy nữa ư, nếu có thể, cậu cũng muốn thử. Tiếc là cậu không có cơ hội, Lục Tầm thật sự là trai thẳng. Lục Tầm cảm thấy sự cố gắng của hắn hẳn là đã hiệu quả, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy, chẳng có tinh thần theo đuổi gì đâu, thật sự không nên. Hơn nữa đàn ông vốn không thích hợp, chỗ đó không phải để làm loại chuyện này, chắc chắn sẽ rất mệt, sao cậu phải làm khổ bản thân mình chứ? Lục Tầm thấy sắc mặt của Diệp Giao không có vấn đề gì, nói ra câu mà hắn muốn nói nhất. Chúng ta không thích đàn ông nữa, được không? Một Diệp Giao thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu mơ hồ cảm nhận được chút suy nghĩ của Lục Tầm, hình như là Lục Tầm cho rằng dù cậu có là gay thì cũng là người ở trên. Điểm khác biệt duy nhất với trai thẳng chỉ là thích đàn ông, chẳng trách Lục Tầm lại chấp nhận nhanh như vậy, nhưng sau khi xem bộ phim này, Diệp Giao biết rõ mình không phải như thế. Chỉ cần cậu nói ra, Lục Tầm sẽ bị dọa mà chạy trối chết. Cũng tốt, như thế cậu không cần phải vất vả che giấu tình cảm của mình nữa. Có mệt hay không, cũng không phải là vấn đề tôi có thể cân nhắc, Diệp Giao chậm rãi nói, người phải cần cân nhắc là người khác, Lục Tầm cứng đờ người. Ý cậu là gì? Cậu lầm rồi Lục Tầm. Diệp Giao bình tĩnh nói. Người nằm dưới là tôi. Vẻ mặt Lục Tầm trống rỗng trong nháy mắt. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Giao một lát. Không biết vì sao mà bên tai hơi đỏ lên. Diệp Giao trầm mặc đối diện với Lục Tầm. Thấy Lục Tầm sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên đứng lên. Hoảng loạn bỏ chạy. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Cậu bấm dừng bộ phim đang chiếu trên màn hình điện thoại. Sau đó đứng lên. Đi ra khỏi phòng của Lục Tầm. Sau này, chắn hẳn là Lục Tầm sẽ không chạy đến tìm cậu nữa. Diệp Giao đóng cửa phòng lại, nhớ lại hình ảnh lúc bỏ chạy của Lục Tầm. Khi ấy, hắn tức đến mức cả mặt đỏ bừng. Cách chương.